mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618, dị ứng thể chất. Cử Hồng Anh đang muốn đem nước khoáng chảo hồi chính mình ba lô. Tầm mắt từ nơi không xa một người nữ sinh trên người đảo qua. Mấy cái độc thân nam sĩ, ít nhất lúc này đây cuộc du lịch không có mang bạn lữ. Không xa không gần mà ngồi vây quanh ở nàng bên cạnh. Quan tâm dò hỏi, có nặng hay không, có mệt hay không, khát không khát, có đói bụng không linh tinh. Tấn hiện ân cần, chính là nữ sinh biểu tình vẫn luôn đều thực bình đạm. Trên mặt không có tự cao thanh xuân mạo muội kiêu ngạo. Cũng không có tiểu nữ sinh nhu nhược, trước sau bảo trì khéo léo tươi cười. Huyền chuyển lại kiên định cự tuyệt chung quanh người trợ giúp. Rụt rè lại không mất thân hòa, ngược lại làm mọi người càng thêm muốn thân cận nàng. Nga, đúng rồi, giống như kêu Tố Tân, một cái rất trầm tĩnh nữ hài. Nàng đột nhiên có một tia hiểu ra, có lẽ chỉ có chính mình từ thân thể cùng tâm linh độc lập. Làm đối phương cầu mà không được, mới có thể chân chính thể hiện ra bản thân quý trọng đi. Lại nhìn về phía vẻ mặt lấy lòng nhìn chính mình nam nhân. Nàng vẫn luôn đều không bỏ xuống được những cái đó sự tình. Đột nhiên rơi xuống, cảm giác tâm lập tức nhẹ nhàng, để ý chung hoàn toàn buông khi, lại lần nữa nhìn hắn cố hết sức cõng ba lô bộ dáng. Phát hiện nàng đã không có muốn vì hắn chia sẻ xúc động. Không có đối lập liền không có thương tổn, đêm qua mới cùng bạn trai náo loạn biệt nữ, là hét muốn chia tay xa quần. Hiện tại nhìn đến người khác bạn trai lão công đối bạn gái như thế chi kỳ. Thậm chí liền mặt khác nam sĩ cũng chủ động giúp mấy cái nữ đội viên chia sẻ ba lô trọng lượng. Ngược lại chính mình bạn trai thế nhưng chỉ là một mình ngồi ở ba lô thượng hà hơi uống nước. Hoàn toàn không có muốn tới giúp nàng một phen ý tứ. Chẳng sợ chính là không tới giúp nàng bối đồ vật. Tốt xấu ngươi tới hỏi một chút a. Cũng làm cho nàng có cái dưới bậc thang sao. Đại gia ở ăn cái gì uống nước nghỉ ngơi thời điểm. Di sinh liền đứng ở cách đó không xa. Tầm mắt nhìn chung quanh mênh mông bạc phơ dãy núi. Mông mủ thái dương từ nặng nề vân ải bên trong lộ ra nhàn nhạt vầng sáng. Không có thúc giục cũng không có nói những lời khác. Đội trưởng cầm thức ăn nước uống đi qua đi. Di sinh, tới ăn một chút gì đi. Di sinh xua xua tay. Thân thể hơi hơi chiều sau tiểu lui nửa bước, không cần, nghỉ ngơi thời điểm, Tố Tân vẫn luôn đều ở quan sát cảnh vật chung quanh. Chung quanh đều là trại dài phập phồng núi lớn, mặt trên trường tầng tầng lớp lớp tươi tốt thảm thực vật. Một cái khô cạn lòng sông ở đêm liên miên không dứt màu xanh lục phân cách khai. Tố Tân cũng tại hạ ý thức xem mọi người. Tựa như có thể từ bọn họ trên người nhìn ra một đóa hoa nhi dường như. Chỉ tiếc nàng nhìn hồi lâu vẫn là không thấy ra ai có cái gì khả nghi địa phương. Đúng lúc này, nàng tầm mắt dư quang từ Quý Đông Đông trên người đảo qua. Mơ hồ cảm thấy nàng ngồi cục đá có chút không thích hợp. Hồi quá tầm mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, Quý Đông Đông lúc này chính rúc vào bồ phong trong lòng ngực. Một bộ ngoan ngoãn thẹn thùng bộ dáng, tầm mắt hạ di, Tố Tân nhìn đến Quý Đông Đông ngồi cục đá phía dưới bò ra mấy chỉ màu đen tiểu sâu. Nhiều nhất hai cái đốt ngón tay trường, thon dài đen bóng, thật dài xúc tu đong đưa liền theo cục đá bò lên trên đi. Một đạo linh quang từ Tố Tân trong đầu hiện lên, một ít đoạn ngắn dần dần liên hệ lên, huyết khí, sâu, nửa năm trước trùng phệ sự kiện. Tố Tân đang muốn kêu Quý Đông Đông, liền nghe được nàng truyền đến a một tiếng thở nhẹ. Bồ Phong cau mày hỏi, làm sao vậy? Quý Đông Đông từ đối phương trong lòng ngực đứng lên, vỗ vỗ mông, thủ hạ ý thức gãi gãi ống quần, đáp, không có gì, chính là, có điểm ngứa, mày đều mau ninh ở bên nhau. Tố Tân chú ý tới chỉ là một hồi thời gian, trên mặt đất đã tụ tập hắc tạp tạp một đống sâu. Chính là đương Quý Đông Đông đứng lên sau, chúng nó giống như là mất đi mục tiêu giống nhau, đong đưa xúc tu, lại bay nhanh mà trốn vào ấm áp khe hở, mọi người theo tiếng nhìn qua, sôi nổi dò hỏi Quý Đông Đông làm sao vậy? Nàng nói giống như bị con kiến gáp, mọi người mới theo nàng sở chỉ, nhìn về phía mặt đất, chỉ nhìn đến còn lại hai ba chỉ màu đen tiểu sâu. Cũng bay nhanh mà chui vào khe hở không thấy, thấy không có việc gì. Tất cả mọi người đều không lại chú ý, Bồ Phong lấy ra một lọ ngăn ngứa nước thuốc cấp Quý Đông Đông mạt. Trong miệng lại ở thấp giọng oán trách, ngươi không cần luôn như vậy lúc kinh lúc giống. Ngươi xem đại gia thấy thế nào ngươi, ta cũng không nghĩ, ta cũng không biết vì cái gì những cái đó sâu đột nhiên liền bò ta trên người. Tố Tân đi đến Kha Mậu Nam bên cạnh, làm bộ vô tình hỏi, lần trước ngươi nói cái kia bị trùng cắn nữ đội viên toàn thân đều bị sâu toàn thành tổ ong. Bác sĩ kiểm tra, nói nàng là bởi vì dị ứng thể chất tình huống mới có thể trở nên như vậy nghiêm trọng. Kha Mậu Nam không biết Tố Tân vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này. Như cũ tình hình thực tế trả lời, đúng vậy, bác sĩ là nói như vậy. Hơn nữa lúc ấy thật sự nàng nhiều nhất liền ở thuốc phiện phao bên trong một phút đồng hồ đều không. Đến, liền tính là nhất khủng bố thực người kiến cũng không có khả năng nhanh như vậy tốc độ A. Nhưng là cái loại này dị ứng thể chất không chỉ có sẽ phá lệ hấp dẫn sâu, còn sẽ kích thích chúng nó trở nên phá lệ điên cuồng, hai người nói chuyện thanh âm vừa lúc làm. Tất cả mọi người đều nghe được. Đều theo bản năng duỗi dài quá lỗ tai, muốn biết cái kia nữ sinh đến tột cùng là cái như thế nào dị ứng thể chất. Cũng có phụ họa nói, có chút người đích xác không thích hợp dã ngoại hoàn cảnh. Có đôi khi một cái dị ứng liền khả năng thật muốn mạng người. Quý Đông Đông sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng tinh tế thanh âm run rẩy hỏi Kha Mậu Nam, Kha đại ca, ta có phải hay không cũng là cái loại này dị ứng thể chất a? Ngươi xem này dọc theo đường đi các ngươi đều không có sự. Nhưng là ta trên người bị sâu cắn thật nhiều. Hồng Ngật đáp. Hiện tại lại ngứa lại đau. Ta, ngươi đừng nghe những người đó nói. Ngươi chẳng lẽ là đều đi đến nơi này tới lại không nghĩ đi đi. Lúc trước là ngươi một hai phải xảo đi xem mất mát Văn Minh. Hiện tại lại rút lui có trật tự. Ngươi, Bồ Phong đánh gãy bạn gái nói. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là, cái kia cũng quá thảm. Ta sợ, Quý Đông Đông vội vàng biện giải. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì a? Đều nói bọn họ là mùa hè thời điểm tới. Bởi vì sơn khê chướng thủy. Cho nên đi chính là rừng cây bên trong. Rơi vào thuốc phiện phao mới biến thành như vậy. Chúng ta hiện tại đi chính là lòng sông, sao có thể có việc? Bồ Phong có vẻ rất là không kiên nhẫn. Tố Tân vừa rồi nhìn đến những cái đó sâu nhắm thẳng Quý Đông Đông bên cạnh bò. Lúc này nghe được Kha Mậu Nam nói liền hoàn toàn xác minh nàng trong lòng đoán rằng. Cái gọi là dị ứng thể chất rất có thể cùng kia thi, huyết khí có quan hệ. Chỉ tiếc nàng đến bây giờ còn không có lộng minh bạch kia huyết khí đến tột cùng là cái gì địa vị. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là trước nhìn xem có thể hay không đem Quý Đông Đông trên người đồ vật cởi bỏ rồi nói sau. Tố Tân đi đến Quý Đông Đông trước mặt, Đông Đông, làm ta nhìn xem ngươi cánh tay, Quý Đông Đông lúc này có vẻ lại là sợ hãi lại là bất lực. Vốn dĩ chung quanh người còn tưởng đi lên quan tâm một chút. Chính là nhìn đến nàng bạn trai như thế cường thế giữ gìn. Cũng không dám tiến lên, Quý Đông Đông dùng sức vãn khởi một đoạn tay áo. Quả thực nhìn đến một đám bao lì xì. Nàng nói, trên người còn có rất nhiều địa phương ngứa thực. Cảm giác có sâu ở bên trong toàn giống nhau, nàng vặn vẹo thân thể. Bởi vì xuyên tương đối hậu, tay cũng cào không đến. Tố Tân hơi hơi sửng sốt một chút. Quý Đông Đông tình huống so nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng. Hết chương.